Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Hắc Hùng Tăng Nhân. Bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đường Tam Tạng không biết niệm tụng bao nhiêu lần, nhưng là lần đầu cảm giác được kinh này như vậy tự tự châu ngọc. Mỗi đọc lên một chữ, đều cần hao phí cực lớn tinh lực. Càng là đọc đến đằng sau, tốc độ chính là càng chậm. Thường thường mỗi một lời cần lớn lao trí tuệ, cảnh giới mới có thể phụ tải. Tụng niệm mà ra, thời gian dần trôi qua, Đường Tam Tạng cũng tiến vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu bên trong. Hai mắt giống như bế giống như tĩnh. Ngoại giới rất nhiều sự vật tất cả đều không thể nào cảm giác. Duy nhất điểm linh quang không diệt. Cho nên nói bản nhược Ba La Mật Đa chú. Tức nói chú viết, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Sau cùng phạm âm lọt vào tai. Rất nhiều tăng nhân lại tiến nhập trong đồn đãi, vô ý thức giới, trạng thái bên trong. Cái kia rất nhiều dị tượng cũng lập tức ào ào biến mất. Thật lâu lại thật lâu. Theo Đường Tam Tạng hơi hơi mở mắt. Chúng tăng người cũng ào ào theo quên mất tự mình. Lại chính mắt thấy thật tình trạng của ta chi bên trong tỉnh lại. Chân trời, ánh bình minh vừa ló dạng. Một chút tia nắng ban mai tô điểm tại Đường Tam Tạng trên mặt. Bất ngờ tại trong lúc bất chi bất giác, cả đêm đã qua, A-di-đà Phật, thiện tai, mơ hồ ở giữa, Đường Tam Tạng cảm giác mình cùng trước mắt đông đảo tăng nhân sinh ra hết lần này tới lần khác kỳ. Diệu liên quan, mà chúng tăng người cũng ào ào mặt hướng Đường Tam Tạng. Cúi đầu bái chi, đồng nói, tạ thánh tăng truyền kinh, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, không ngại, các ngươi cực kỳ tu hành. Nhiều loại thiện quả là đủ. Đường Tam Tạng ngược lại là cảm thấy như vậy không quá mức đáng giá tự. Ngào, lạnh nhạt ôn hòa mở miệng nói ra. Đệ tử chắc chắn khắc trong tâm khảm. Chúng tăng người lại thành kính bái chi. Lúc này, Đường Tam Tạng chậm rãi đứng dậy. Vốn muốn duỗi người một cái. Nhưng nhớ tới như vậy có hại hình tượng. Lại lần nữa kiềm chế xuống dưới. Ngao Ngọc đâu? Đường Tam Tạng ánh mắt quét qua, lại là phát sinh trước đó tại phía trước kịch liệt tranh đấu một long nhất gấu hai cái quái vật. Khổng lồ bất ngờ không thấy bóng dáng. Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc ở chỗ này. Sau một khắc, một giọng nói ngọt ngào mềm manh thanh âm xuất hiện tại Đường Tam Tạng sau lưng. Chỉ thấy Ngao Ngọc một cái thăm dò xuất hiện Đường Tam Tạng bên cạnh. Hai cái tròn căng mắt to híp lại thành một đường nhỏ nói. Nói thật, Đường Tam Tạng rất khó đem trước mắt cái mới nhìn qua này thân nhẹ thể nhu Ngao Ngọc. Cùng tối hôm qua cái kia đủ để chính diện ngạnh kháng Hắc Hùng Tinh Bạch Long liên hệ đến cùng một chỗ, tương phản quả thực là quá lớn. Không hiểu, Đường Tam Tạng nhớ tới đã từng một câu nói đùa. Tiểu quyền quyền nện ngươi ở ngực. Tưởng tượng một phen, lấy Ngao Ngọc bây giờ lực lượng. Cái này tiểu quyền quyền nện đi xuống. Đại khái liền ngọn núi đều bị san bằng đi. Hai mắt hơi nhắm, đem những cái kia đáng sợ ý nghĩ dứt bỏ về sau. Đường Tam Tạng trên dưới quét mắt một phen Ngao Ngọc, gặp nàng hoàn hảo không chút tổn hại, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, cái kia gấu đen bị ngươi đánh bại? Không có. Nói đến đây sự tình, Ngao Ngọc lúc này hơi có chút không cam lòng chu mỏ một cái. Cái kia gấu đen hiện ở nơi nào? Nói về việc này, Đường Tam Tạng ngữ khí lại là nghiêm túc một chút. Đầu này gấu vậy mà nỗ lực tập kích một vị hiền lương từ bi hòa thượng. Quả nhiên là tội ác tày trời. Xem ra cần để cho hầu tử cực kỳ điều tra một phen. Cấp cho cái kia hiền lương từ bi hòa thượng một cái công đạo. Bất quá Đường Tam Tạng không có nghĩ tới là Ngao Ngọc nghe xong vấn đề này. Lại duỗi ra bản thân cái kia ngón tay trắng nõn hướng một cái phương hướng nhất chỉ. Lập tức quay đầu Đường Tam Tạng. Mi đầu vô ý thức nhảy một cái. Chỉ thấy Ngao Ngọc chỉ cái hướng kia. Lại xuất hiện một cái hình thể cao lớn to con tăng nhân. Càng quan trọng hơn là. Từ xa nhìn lại. Cái kia giống như là một người da đen. Không phải. Bần tăng tối hôm qua cũng không từng phát hiện Quan Âm Thiền Viện chúng tăng người bên trong có như. Thế có đặc sắc tăng nhân tại nha. Phảng phất là chú ý tới Đường Tam Tạng ánh mắt. Người da đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra liên miên đại răng trắng. Cái này, hắn đại khái là đang cười a. Suýt nữa bị cái này đại răng trắng sáng đến ánh mắt Đường Tam Tạng mi đầu lại lần nữa nhảy một cái. Bất quá người da đen kia ngẩng đầu về sau, Đường Tam Tạng tỉ mỉ quan sát, ngược lại là phát hiện cái kia cũng không phải là trong trí nhớ mình người da đen. Vẻn vẹn chỉ là toàn thân da thịt đen như mực, cho nên mới sinh ra như thế một cái ảo giác thôi. Đột ngột, Đường Tam Tạng nhớ tới vừa mới Ngao Ngọc nhất chỉ, rất có nghi ngờ mở miệng hỏi, "Ngao Ngọc, vậy sẽ không chính là đầu kia gấu đen a?" "Không sai, Thánh Tăng ca ca." Ngao Ngọc nhẹ gật đầu, ra hiệu chính xác. Lúc này, Đường Tam Tạng lại lần nữa quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện gấu đen kia tinh học còn lại tăng nhân như vậy khoanh chân ngồi xuống. Vốn nên rộng rãi vô cùng tăng bào mặc lấy tại trên người hắn, lại là kéo căng quá chặt chẽ, cực kỳ giống đặc thù nào đó quần áo bó. Tuân cùng, quả thực là quá mức không hài hòa. Đường Tam Tạng lại là chưa bao giờ thấy qua loại này bắp thịt yêu tăng. Huống chi còn là toàn thân đen nhánh cái chủng loại kia bắp thịt yêu tăng. Mà phát hiện Đường Tam Tạng một mực nhìn lấy hắn, gấu đen kia tinh nụ cười càng phát ra rực rỡ. Đại răng trắng tại nắng sớm chiếu rọi phía dưới có thể nói là chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, Đường Tam Tạng hướng về Hắc Hùng Tinh vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Hắc Hùng Tinh đầu tiên là sững sờ, ngón tay chỉ, phát hiện Đường Tam Tạng xác thực gật đầu về sau. Lúc này đại hỉ, miệng kia ba liệt đến mức hoàn toàn không đóng lại được. Trực tiếp tại chỗ nhảy lên, giống như một phát pháo đạn như thế rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt. Cao giọng hô hoán, Thánh Sư ở trên, Hắc Hùng Tăng Nhân ở đây, có gì phân phó? T. Đường Tam Tạng lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng trốn đến Hắc Hùng Tinh mặt bên không nói. Có thể nói suýt nữa bị trước mắt cái này Hắc Hùng Tinh hù chết. Giữa phiến thiên địa này, Thánh Sư, hai cái này từ, cũng không thể dùng linh tinh, là muốn ra chuyện, chớ hồ ngôn loạn ngữ. Như vậy xưng hô, Bần Tăng lại là vạn vạn không chịu nổi. Đường Tam Tạng sắc mặt nghiêm nghị mở miệng cải chính. Thế mà, cái này Hắc Hùng Tinh cái kia đen nhánh đến khó có thể thấy rõ biểu lộ mặt nhíu. Ồm ồm nói, ngươi đã là Thánh Tăng, cũng là ta sư, tự nhiên gọi là Thánh. Còn không đợi Hắc Hùng Tinh nói xong, Đường Tam Tạng trực tiếp thẳng một bàn tay đem hắn đập vào trong đất. Theo căn bản tính đánh gãy hắn phát biểu, tổng có yêu quái muốn hại Bần Tăng. Lời ấy không giả vậy. Hắc Hùng Tinh, mơ tưởng mưu hại Bần Tăng. Mà bị Đường Tam Tạng một bàn tay đập vào trong đất, Hắc Hùng Tinh giãy giụa lấy bò lên đi ra. Hướng về Đường Tam Tạng giơ ngón tay cái lên khen. Không hổ là Thánh Tăng thêm ta sư. Liếc mắt liền nhìn ra ta không phải người. Phật Pháp tinh thâm chi cực. Khó có thể tưởng tượng. Cái này cùng Phật Pháp có quan hệ gì? Bần Tăng cũng không phải người mù. Đừng nói Ngao Ngọc không có chỉ rõ. Liền xem như tình huống bình thường phía dưới, thường nhân cũng sẽ không toàn thân đen nhánh thành bộ dáng này a. Nhớ năm đó, ta hóa thân Hắc Hùng Tăng Nhân, lấy này tấm tư thái tham gia Quan Âm Thiền Viện Phật Pháp giải đấu lớn thời điểm, nhưng lại không có một tăng có thể nhìn ra sơ hở. Đủ để chứng minh những cái kia phổ thông tăng nhân cùng Thánh Tăng Phật Pháp tu vi lưu giữ tại thiên địa chi nhưỡng. Nghe Hắc Hùng Tinh cái kia hơi có chút tự ngạo ngữ khí, Đường Tam Tạng không cấm địa đem ánh mắt phóng tới cái kia rất nhiều tăng trên thân thể người. Lúc này, Nhiễm Chí Hòa Thượng sắc mặt an lành ra khỏi hàng, nhẹ nhàng nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Hắc Hùng thí chủ, kỳ thật năm đó chúng ta đều biết thí chủ là yêu quái. Chỉ bất quá khi đó Kim Trì chủ trì có lệnh, không được biểu hiện ra dị dạng, lại biện luận Phật Pháp thiên cơ thời điểm, không đắc thắng ngươi thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.